Đệ nhất hung kiếm hoàng thành tư, chương 422, ngụy trường mệnh phát đạt rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì sao ông lại kiêng kỵ hắn? Trương Xuân Đình chưa được nhập gia phả, lại không mang họ Triệu. Lý do vì sao? Thái sư chẳng lẽ còn không rõ ràng nhất sao? Đã rõ như vậy, cớ gì vẫn phải dè chừng hắn? Thiên hạ đều biết Trương Xuân Đình là một thái giám đẹp đẽ mà hung tàn. Không ai lại tự rêu rao điều đó, cũng chẳng ai lại đi lột xiêm y của Hoàng Thành Sứ để kiểm chứng. Nên cái gọi là, người người đều biết, ấy, sao có thể không phải là do kẻ có tâm dở trò. Nghĩ đến đây, Hàn Thời Yến lại không nhịn được muốn nói một câu với vị biểu huynh kiêm cữu huynh kia. Thật là thảm. Vận mệnh giống như đặc biệt bất công với hắn. Kinh thành Biện Kinh này vốn dĩ chưa từng là quê nhà hắn, chỉ là một hang cọp ổ sói mà thôi. Giang Thái Sư cảm thấy mình một lần nữa bị Hàn Thời Yến nhìn thấu. Ông nắm lấy song gỗ của lao ngục, cười khổ thành tiếng. Nếu đám nhi tử ta được 1/10 của Hàn Ngự Sử thì tốt biết mấy. Thế nhân đều nói Hàn Kính Nghiêm có tài trị thế, sau này có thể làm tướng quốc, nhưng giờ xem ra Hàn Ngự Sử còn vượt trội hơn nhiều. Người bảo lão phu sao có thể không kiêng dè hắn? Cả tộc họ Triệu đều là văn nhân tay trói gà không chặt, còn Trương Xuân Đình lại là đệ tử của Cố Hữu Niên. Cố Thậm Vi năm 13 tuổi đã có thể địch trăm người. Trương Xuân Đình ở giữa hoàng thất Đại Ung chẳng phải chính là hổ giữ lạc bầy dê, đại bàng trao lượn trên đầu thỏ đó sao? Dây thừng chỉ có thể trói rắn lẩn, sao có thể trói nổi mãng xà vươn trời? Hắn chém hoàng thất như chém rau chặt củi, người bảo lão phu sao có thể không sợ? Hàn Thời Yến im lặng. Hắn nghĩ đến vị cữu phụ chỉ cần hắn nói một câu trái ý là ném chén trà, thở ba hơi mới bình tĩnh nổi kia. Lại nghĩ đến vị biểu đệ cũng là thái tử tương lai vừa trông thấy hắn là sợ tới mức ôm chặt lấy ống quần mẫu thân mình, không dám ló đầu ra kia. Trong khoảnh khắc, hắn bỗng dưng hiểu được nỗi lo lắng trong lòng Giang Thái Sư. Khi Thái Sư sai Lý Thường Hành thích quan gia, chẳng lẽ chưa từng nghĩ chính mình mới là hổ báo sói lang? Cái lão già này quả thực là khoan dung với bản thân, khắt khe với người khác. Ngài đương nhiên chưa từng nghĩ tới điều đó. Dẫu có tạo phản, ngài vẫn cho rằng mình là trung thần ái quốc, Tần Thủy Hoàng thống nhất thước cân đo, còn Thái Sư dùng thước đo người và đo mình, cớ sao lại là hai cái khác nhau? Hàn Thời Yến nói xong cũng không còn ý định tiếp tục đối thoại với Giang Thái Sư nữa. Trong lòng hắn hiểu rõ, lão gian thần này tuyệt sẽ không hé lộ nửa manh mối về số tiền kia. Ông ta chỉ đang không ngừng đưa tín hiệu ngầm cho hắn. Đây chính là thủ đoạn mà một đời thái sư đã quá quen dùng. Đáng tiếc, mấy trò đó đem ra dùng với hắn thì hoàn toàn vô dụng. Hắn, Hàn Thời Yến, nổi danh cứng đầu, chín châu kéo cũng không quay lại được. Huống hồ lại là một lão già tay không trói nổi gà, lại còn là kẻ đã hại chết phụ thân của Cố Thậm Vi. Nghĩ tới đây, hắn không thèm để ý đến tiếng gọi phía sau của Giang Thái Sư, cứ thế sải bước đi thẳng về phía cửa địa lao. Càng đi, bước chân càng nhẹ nhõm. Cố Thậm Vi đang đợi hắn ở phía trên kia. Hai người vừa mới thổ lộ tâm ý, hôm nay đáng ra phải là ngày đốt pháo giải kẹo mừng mới phải. Gã ngục tốt canh cửa còn chưa kịp mở miệng chào hỏi, đã thấy Hàn Thời Yến lướt qua như gió. Trước địa lao khai phong phủ, cây đào lúc này đã ra trái non, trên cành xanh mướt lấm tấm đọng xương, mấy quả ở đầu cành đón nắng nhiều đã sớm đỏ ửng đầu, bị chim trời mổ mất một nửa, không biết ngày nào sẽ rơi xuống. Cố Thậm Vi đứng dưới gốc cây, xoay lưng về phía hắn. Không khí sau mưa tạnh đặc biệt trong lành, như thể tai cũng được gột rửa. Tiếng chim hót ve kêu bỗng rộ lên khắp nơi. Hàn Thời Yến cảm thấy Ngay khoảnh khắc hắn bước qua cánh cửa địa lao, nhìn thấy Cố Thậm Vi, cả thành Biện Kinh dường như thoát chốc chuyển xuân thành hạ. Cũng như trái tim hắn, từ ấm áp hóa thành rực cháy. Cố thân sự, Hàn Thời Yến chạy chậm mấy bước, đến gần Cố Thậm Vi thì lại chậm rãi bước đi, ngẩng cao đầu, khẽ gọi một tiếng. Cố Thậm Vi nghe thấy quay đầu lại, ta đã bảo trường quan đưa Giang Tứ Lang về ngõ tang từ trước rồi. Hàn Thời Yến khẽ gật đầu, khi thấy Cố Thậm Vi chỉ có một mình, hắn đã đoán được kết quả này. Vậy thì chúng ta cùng đi xem nhà đi, cách đây không xa, đi bộ là đến, trên đường còn ngang qua tiệm bánh bao Vạn Gia, có thể mua vài cái lót dạ. Cố Thậm Vi đánh giá hắn một lượt, giờ phút này, Hàn Thời Yến đã hoàn toàn không giống một người từng bệnh nặng chút nào. Được, nếu không có màn chen ngang của Giang Tứ Lang, vốn dĩ hôm nay họ cũng định cùng đi xem nhà. Cố Thậm Vi thật ra rất muốn hỏi Hàn Thời Yến về quyển sổ sách kia. Nhưng nghĩ nếu hỏi, chẳng phải hắn sẽ phát hiện chuyện sáng nay nàng len lén đi thăm bệnh sao? Lập tức cảm thấy xấu hổ đến mức muốn lấy ngón chân đào ra một cái ao cá. Để hắn biết rồi, chắc chắn sẽ làm tới. Đuôi còn chẳng phải sẽ vành thẳng lên tận cổng Nam Thiên. Nhưng nếu không hỏi, lại thấy ngứa ngáy trong lòng. Đang do dự, thì chợt nghe Hàn Thời Yến hạ giọng nói. Ta xem sổ sách thấy có chút không ổn. Nghi là Giang Thái Sư đã dâng một phần ngân lượng cho quan gia. Chính vì có điểm yếu này trong tay, nên dù Giang Thái Sư đã sai Lý Thường Hành thích quan gia vẫn nguyện ý giữ lại huyết mạch của ông ta là Giang Tứ Lang. Chỉ là ông ta không chịu thừa nhận, mà suy đoán này cũng e rằng rất khó chứng thực. Vừa rồi ta vì hỏi việc đó nên mới nán lại thêm một lát. Cố Thậm Vi kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn người trước mặt với vẻ nghi ngờ xen lẫn bàng hoàng. Chẳng lẽ Hàn Thời Yến có thể nghe được tiếng lòng nàng? Hay là tên này vốn chính là con giun nằm trong bụng nàng? Thế thì khỏi phải do dự gì nữa. Một người nghĩ đến chuyện, một người nghĩ đến người. Thế là cả hai cứ thế sóng vai đi thẳng đến cổng Khai Phong Phủ. Cánh cửa lớn sơn đỏ rực vẫn đang mở rộng. Đám đông vây xem náo nhiệt đến mấy lớp hôm qua giờ đã tan sạch không còn một bóng. Ngay cả sư tử đá trước phủ cũng cảm thấy bớt bị ấm ức hơn. Thời Yến huynh, Cố thân nhân, đợi ta với, đợi ta với. Hai người cũng đi phủ Lỗ Quốc Công xem náo nhiệt sao. Hạ Lỗ huynh vừa mới báo ta một tiếng. Hắn đã mang theo Hạo Nhi đi trước giành chỗ tốt rồi. Cố Thậm Vi nghe giọng nói sấm nổ phía sau. Đầu óc cũng ong ong theo. E là ta không có duyên làm hàng xóm với huynh rồi. Bằng không sao cứ hết chuyện này đến chuyện khác chen vào. Chủ nhà kia có thể chờ đến bao giờ nữa đây? Hàn Thời Yến thấy nàng nhìn mình, tai lập tức đỏ ửng, chớp chớp mắt rồi lưỡng lự nói. Ta có thể nói thật không? Chủ nhà thật ra là ta sợ căn nhà ấy bị người khác mua mất nên đã tranh thủ mua trước rồi. Nhà cũng sửa sơ qua một lượt, có thể dọn vào ở luôn. Hàn Thời Yến vừa nói vừa len lén quan sát sắc mặt của Cố Thậm Vi. Cố Thậm Vi sững người, rồi bật cười thành tiếng. Giòn tan, nàng hiểu rõ tấm lòng của Hàn Thời Yến, mà bản thân cũng không phải người hay làm bộ làm tịch. Quả thực nàng cần một chỗ ở như vậy, cũng không muốn phí thời gian vào mấy chuyện lắt nhắt này. Người nhà giàu đúng là, mua nhà mà giống như ra chợ mua rau vậy sao? Thấy nàng không tức giận, Hàn Thời Yến cũng bật cười, quay đầu nhìn về phía Ngô Giang đang chạy tới. Hạ Lỗ là ai? Hạo Nhi là ai? Phủ Lỗ Quốc Công xảy ra chuyện gì? Ngô Giang nghe thấy Hàn Thời Yến hỏi, lập tức phấn chấn hẳn lên. Hắn nháy mắt ra hiệu với hai người, sau đó mới líu lo nói. Hạ Lỗ chính là cái ông to con bưng bát đứng xem náo nhiệt hôm trước đó. Hạo Nhi là đứa bé cưỡi trên vai ông ta, cũng là nhi tử của ông ấy. Nghe đồn tên B, NSHN trong phủ Lỗ Quốc Công đêm qua chết rồi. Quan gia vừa ban thánh chỉ để cho tên Ngụy Trường Mệnh kế vị làm Lỗ Quốc Công. Ngụy Trường Mệnh cái tên thối tha ấy, hắn sắp phát tài rồi đó. Ta phải vội vã chạy tới tranh thủ hô một tiếng, giàu sang xin chớ quên nhau. Còn nói mình là huynh đệ thất lạc nhiều năm của Tân Quốc Công ấy chứ. Cách chương.